Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 489, Liễu Chân tâm sự. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hang đá bên trong trừ ngẫu nhiên từ vách động khe hở bên trong nhỏ xuống cạch cạch thủy tích âm thanh, liền chỉ có Tần Dương rất nhỏ tiếng hít thở. Hắn đứng lặng lặng tại băng quan bên cạnh, tay phải hư không đặt ở quan tài trên miệng phương, phóng thích lấy tia tia linh khí, tại Mục Tư Tuyết chỗ ngực, trôi nổi lấy óng ánh trong suốt, phượng hoàng hồn phách. Giờ phút này đang tản ra thăm thảm ngũ thải quang mang, đưa nàng thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, từng tia ánh sáng mang thuận theo ngực nàng, chui vào đến trong cơ thể nàng. Theo lấy hào quang không ngừng chui vào, nàng thân thể càng trong suốt đứng lên. Dung hồn cần 7-8 canh giờ, chỉ cần ngay từ đầu liền không trúng tuyển đoạn, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Hơn nữa dung hồn cần 2 bước, bước đầu tiên chính là đem Mục Tư Tuyết nguyên đến hồn phách, dùng đặc thù thuật pháp tiến hành một lần nữa gột rửa, bằng không khó mà cùng phượng hoàng hồn phách dung hợp. Đệ nhị bộ liền là như thế nào hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần có chút sai lầm liền sẽ dẫn đến đối phương tẩu hỏa nhập ma, cho nên Tần Dương là lần nữa cẩn thận, dung không được nửa điểm lơ là. Giờ phút này hang đá bên ngoài, Vu Tiểu Điệp cùng Liễu Chân Chính đang bố trí nguyên một đám bẫy dập, các nàng sau đó phải đối mặt là một trận thực lực cực kỳ cách xa đọ sức. Trừ Không Minh Kỳ Liễu Chân bên ngoài, Vu Tiểu Điệp chỉ là một cái tụ linh quỷ tu, mặc dù có thể triệu hoán Khô Lâu đại quân, nhưng chung quy thực lực có hạn, cho nên chỉ lợi dụng Tần Dương giao cho nàng Huyền Thiên đại pháo cùng pháp bảo tiến hành bẫy dập. Bố trí, Liễu cô nương, cái này Hắc Long vảy ngươi cầm lấy, nghe nói có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ một kích. Vu Tiểu Điệp đem một mảnh toàn thân băng lãnh long lân đưa tới Liễu Chân tay bên trong. Vậy còn ngươi? Liễu Chân kinh ngạc nói. Vu Tiểu Điệp ngon ngọt cười. Thân thể ta so sánh đặc thù, chỉ cần không bị chém thành hai khúc, bất luận cái gì thương thế đều sẽ khép lại. Liễu Chân sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói, ta kém chút quên ngươi là thực thể oa oa. Người chủ nhân này thật đúng là có thể chơi đùa lung tung. Thế nào sẽ cho ngươi tìm ra dạng này thân thể? Sau này nếu là thành tiên, ngươi thân thể này nhưng chính là bảo bối, có lẽ có thể đạt tới những nhục thân thành thánh cảnh giới. Thành tiên, cái kia còn rất xa đây. Vu Tiểu Điệp nhẹ nhàng thở dài, ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất đó là có thể một mực bồi tại chủ nhân bên người. Liễu Chân trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, Tiểu Điệp, ngươi cảm giác đến chúng ta làm như vậy có ý nghĩa sao? Vu Tiểu Điệp có chút bên cạnh đầu, óng ánh con ngươi nhìn chòng chọc nàng, mang theo điều tra, không rõ bạch đối phương muốn biểu đạt ý gì. Chỉ phía sau cửa hang, Liễu Chân cười khổ nói, ngươi chủ nhân là vì cứu một nữ nhân mới mạo hiểm. Mà chúng ta đây, cũng là vì nữ nhân kia sao? Hội không biết không đáng. Liễu cô nương, người có phải hay không tâm bên trong lắm đau xót? Vu Tiểu Điệp đột nhiên hỏi. Liễu Chân ngẩn ngơ, kiều diễm trên mặt bỗng dưng nhiều một tia ửng đỏ. Cười mắng, người tiểu nha đầu này, là đang biến tướng nói ta ăn dấm đi. Thế nào khả năng, ta là sẽ không thích ngươi gia chủ người. Có thích hay không, chỉ có ngươi tâm bên trong mới rõ ràng. Vu Tiểu Điệp cười khẽ cười, nhìn dần dần ám trầm sắc trời, lẩm bẩm nói, ta tin tưởng, nếu như là ta nằm băng quan bên trong, chủ nhân cũng nhất định sẽ vì ta mạo hiểm, cho nên ta cũng không ăn dấm. Liễu Chân đôi mắt đẹp lập lòe, tâm bên trong bỗng nhiên toát ra một cái nghi vấn. Nếu như là nàng nằm băng quan bên trong đâu, Tần Dương hội sẽ không vì nàng mạo hiểm. Nữ tâm tư người trở nên có chút rối rắm. Liễu cô nương, ta rất hiếu kỳ, Người chẳng lẽ liền không có ưa thích qua khác nam nhân sao? Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp mang theo mấy điểm tiểu bát quái. Khác nam nhân, Liễu Chân ánh mắt phiêu hốt. Thật lâu, khẽ gật đầu một cái nói, ta 6 tuổi liền được đưa tới cổ võ giới bên trong. Tiến vào Liễu gia làm bạn lấy đại tiểu thư. Lúc kia ta còn không có danh tự. Người khác đều gọi ta là Bùn Nha Đầu. Bởi vì ta da rẻ rất tối, giống từ bùn bên trong chui ra ngoài giống như. Không có nam hài tử ưa thích cùng ta chơi đùa, ta cũng không thích cùng bọn hắn chơi. Sau đó đại tiểu thư lên cho ta một cái tên, nói ta sau này hội giống một khỏa trân châu, rất xinh đẹp, cho nên liền kêu Liễu Chân. Liễu Chân, cái tên này cùng ngươi bây giờ rất xứng đôi, thật rất xinh đẹp. Xem ra các ngươi đại tiểu thư rất có thấy xa, biết ngươi lại biến thành một cái lớn mỹ nhân. Vu Tiểu Điệp cười hì hì nói. Bỗng nhiên, nàng nhíu mày, Liễu cô nương, ngươi nói thế nào vị Liễu gia đại tiểu thư? Nên không phải là cái kia Liễu Như Thanh đi. Liễu Chân đôi mắt đẹp ảm đạm, tiếp tục nói, tựa hồ là nói một mình. Đại tiểu thư tính cách rất hiền lành. Ta làm sai bất cứ chuyện gì, nàng đều hội tha thứ ta. Sau đó, nàng đến Bạch Gia, ta và Liễu Bình cũng liền đi cùng nàng cùng đi Bạch Gia. Này năm, nàng vừa vặn 20 tuổi, mà ta chỉ có 16 tuổi, vừa mới bắt đầu gả đi. Đại tiểu thư là hạnh phúc, bởi vì người đó hội đi cùng nàng bốn phía du ngoạn. Vô luận đại tiểu thư có cái gì yêu cầu, hắn cũng có tận lực thỏa mãn. Khi đó ta thật sự cho rằng đại tiểu thư hội vĩnh viễn cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Liễu Chân đang nói đến người kia thời điểm, đôi mắt đẹp một mảnh phức tạp, cuối cùng hóa thành hận ý. Tay nàng chỉ có chút hiện bạch, bạch dọa người. Nửa ngày nàng thở ngụm khí, ngữ khí sáp nhiên, nhất cuối năm tiểu thiếu gia xuất sinh. Vốn nên là vui vẻ, nhưng đáng tiếc lão thiên gia cho đại tiểu thư kể chuyện cười, để tiểu thiếu gia mất đi linh căn. Có lẽ vốn là không có, có lẽ là bị người trộm đào đi. Bất kể như thế nào, tiểu thiếu gia đã trải qua thành phế nhân, mà người kia cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng vô tình, trở nên ai cũng không nhận ra, biến thành ma quỷ, thậm chí muốn giết mình vợ con. Ta và Liễu Chân mang theo tiểu thiếu gia trốn a trốn. Tiểu thiếu gia thật lắm đáng yêu. Lúc ấy hắn chỉ có như thế lớn. Liễu Chân lấy tay khoa tay một thoáng, trong mắt loáng ra nước mắt. Lúc ấy hắn thật rất nhỏ. Ta vuốt ve hắn, cũng cảm giác giống vuốt ve một đứa con nít bằng sành. Không bỏ được ngã nát. Ở nửa đường, hắn khóc, có thể là nghĩ mụ ụ. Có thể là đói, ta không biết nên làm thế nào. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là nghe Liễu Bình ý kiến. Để hắn bú sữa, bú sữa. Vu Tiểu Điệp nghiêng mắt nhìn mắt ngực đối phương, bưng lấy bờ môi cười rộ lên. Nếu như chủ nhân biết người nơi đó bị khác nam nhân chạm qua, nhất định sẽ ăn dấm. Nói bậy cái gì, chỉ là một đứa con nít mà thôi. Liễu Chân khuôn mặt đỏ lên, thần sắc lại ảm đạm. Phương pháp kia thật lắm có tác dụng. Tiểu thiếu gia không khóc, ta và Liễu Bình tiếp tục trốn. Đến thế tục biên giới thời điểm, chúng ta thất lạc, chỉ còn lại ta và tiểu thiếu gia. Ta lúc ấy thật lắm bất lực, cảm giác toàn bộ thế giới vứt bỏ ta và tiểu thiếu gia. Sau đó ta đi qua ngàn nghĩ suy tính sau khi đem tiểu thiếu gia giao phó cho một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Sau khi ta liền đi bên trên báo thù con đường. Người cảm thấy giống như ta vậy người có tư cách yêu đương sao? Liễu Chân nhìn Vu Tiểu Điệp, không biết thời điểm nào, trên mặt nàng vẫn như cũ treo đầy trong suốt nước mắt châu nhi. Ta thích Tần Dương lại như thế nào, không thích lại như thế nào? Ta vận mệnh đã định trước cột vào báo thù trên đường. Tần Dương chỉ là ta trong đời một cái khách qua đường, chỉ thế thôi. nghe lấy Liễu Chân bi thương lời nói, Vu Tiểu Điệp tâm tình cũng sa sút đứng lên. Chờ một lúc, nàng bắt lấy đối phương tay, cười nói, Liễu cô nương, lần này nếu như có thể chịu nổi, ngươi cùng chúng ta cùng đi Thế Tục Giới đi, nơi đó có Vũ Đồng tiểu thư, Phỉ Nhi tiểu thư, nếu có cơ hội còn có thể gặp được chủ nhân phụ mẫu. Ta nghe Phỉ Nhi tiểu thư nói, chủ nhân phụ mẫu người rất tốt, có lẽ đến lúc đó có thể vì ngươi giải khai khúc mắc. Khúc mắc, ta có thể có cái gì khúc mắc? Báo thù khúc mắc a, ta cảm thấy ngươi đã trải qua lâm vào ngõ cụt. Vu Tiểu Điệp nghiêm túc nói. Liễu Chân cười cười, còn muốn nói cái gì? Cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài, thuận miệng đáp ứng nói, tốt, đến lúc đó ta như có thể còn sống sót, liền bồi hắn tạ Thế Tục Giới. Chỉ là Liễu Chân không nghĩ tới, cái này thuận miệng nhất đáp ứng, nhất định hoàn toàn thay đổi Tần Dương nhân sinh quỹ tích. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.